Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Thiên Long Đăng Khuyết Đồ. Được rồi, Thanh Bảo thiếu niên cười cợt, chậm rãi nghiền ngẫm lên hai chữ này. Mấy tức sau, hắn lắc đầu nói, ta cảm thấy không đủ. Còn có ba gian sân chưa từng san bằng. Cái gì? Hắn càng là thật muốn bình định chín gian sân à? Ba gian đầu sân có thể đều là ở thông mạch cảnh cửu trọng sư huynh. Chỉ dựa vào thông mạch cảnh thất trọng tu vi, hắn thật sự có thể tiếp tục đi sao? Vây xem ngoại viện các đệ tử trong lòng khuấy động, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn kỹ hai đạo thân ảnh kia. Ngông cuồng, bất quá trấn áp một cái thất trọng địch thủ liền dám đến khiêu khích. Ngây thơ mà buồn cười. Đệ tam sư huynh hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ không thay đổi vẻ. Dưới cái nhìn của hắn, một cái thông mạch cảnh thất trọng bất quá tiện tay thất bại, lại vẫn dám ăn nói ngông cuồng. Được chuyện như vậy, quả thực coi trời bằng vung. Gian nhà trụ lâu, thật sự coi chính mình cao cao tại thượng. Hôm nay liền đánh tỉnh ngươi. Vương Đằng trong con ngươi tàn khốc lóe lên, tiện tay đem thiếu niên mặc áo đen ném qua một bên. Bước chân một bước liền vung lên thiết quyền, đập về phía đệ tam sư huynh. Hắn thật ra tay rồi. Vây xem các đệ tử sửng sốt, thông mạch thất trọng dám hướng cửu trọng tam sư huynh ra tay. Không hổ là vương cuồng nhân, thực tại hùng hổ, nói khoác không biết ngượng. Đệ tam sư huynh giận dữ mà cười, đại thủ vung lên, chín trượng bên trong chân khí dâng lên mà ra, giống như kim đâm vậy nổ tung mà mở, nhấc lên một trận cuồng phong. Hắn một trưởng dọc bổ xuống, khiến chính là khác một môn Ngọc Hoàng Sơn võ kỹ, gọi là đoạn không trưởng, có thể cách không chém ra sắc bén kình khí. Phốc thiết quyền kia hoành đập mà đến, trên đó có màu bạch kim chảy xuôi, cao quý mà hoa lệ, nương theo dâng trào cự lực, xuyên thủng cuồng phong, cùng trưởng ấn va chạm. Đùng, đệ tam sư huynh bước chân phát lực, ở gạch đá xanh trên đạp ra một cái dấu chân thật sâu. Lúc này mới ổn định thân hình, chưa từng rút lui, sức lực thật lớn. Cái này Vương Đằng đến cùng lai lịch gì? Khí lực hoàn toàn vượt qua thông mạch thất trọng phạm vi. Trong lòng hắn cả kinh, này Vương Đằng rõ ràng chỉ có thông mạch cảnh thất trọng tu vi, vì sao kinh lực khí huyết như vậy chi hùng hồn? Chẳng lẽ là từng chiếm được cái gì tạo hóa hay sao? Không sai, tiếp tục. Vương Đằng vung quyền, lấy nhìn xuống giả tư thái mở miệng, khiến cho đệ tam sư huynh giận dữ. Năm ngón tay bắt ấn oanh kích mà xuống, muốn cùng Vương Đằng gắng chống đỡ. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba quyền, hai người không hề động một chút nào. Kình lực chi hung hãn làm cho người kinh hãi. Vương Đằng thanh bào gồ lên, quyền ra như long, cuồng mãnh mà tùy ý. Trong đầu quan tưởng thiên cung chỉ một thoáng hào phóng quang minh, làm hắn càng thanh minh. Ra tay gian cũng mang tới một tia thật lớn bàng bạc khí tức. Không nghĩ tới ngươi thiên khuyết công tinh tiến đến đây. Chẳng trách dám phạm thượng. Đệ tam sư huynh đáy mắt né qua một vệt vẻ chấn động. Ra tay vẫn ác liệt. Hắn công đến thông mạch cửu trọng, đã có rồi nghịch phản tiên thiên tư cách, nhưng cũng bất quá miễn cưỡng cấu trúc tốt trong đầu thiên cung đồ. Mà này Vương Đằng, bất quá một cái mới lên cấp đệ tử, tiến độ lại không chút nào dưới với hắn. Thực tại làm người khiếp sợ. Phạm thượng, thật coi chính mình là một nhân vật rồi. Vương Đằng chẳng đáng cười nhạo. Chính mình đường đường đại chu nhị hoàng tử đều không nói lời này. Người một cái Ngọc Hoàng Sơn ngoại viện đệ tử cũng dám nói khoác không biết ngượng. Hắn ra quyền, Thiên Long Đăng Khuyết công tự phát vận chuyển. Quyền lực càng đường hoàng hùng vĩ. Giống như một tôn bay lượn cửu thiên chân long. Nhìn xuống chúng sinh, hừ, liền khiến ngươi biết được. Cửu trọng thiên khuyết công lợi hại. Hiện, đệ tam sư huynh tuy rằng phẫn nộ, nhưng ra tay trầm ổn như cũ, không loạn chút nào. Cả người hắn kình lực bộc phát, hét lớn lên tiếng. Phía sau không gian dĩ nhiên sinh ra vặn vẹo cảm giác. Có một tòa hư huyễn thiên cung hiện ra. Tuy rằng chỉ có mô hình, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cỗ kia dày nặng nguy nga khí thế. Thiên cung đồ, cửu trọng thiên khuyết công thảo phạt bí kỹ. Một đám quan sát các đệ tử trong lòng khuấy động. Đây là Ngọc Hoàng Sơn Thiên Khuyết Công chỗ cường đại. Thông mạch cảnh liền bắt đầu cô đọng mi tâm tổ khiếu. Quan tưởng thiên cung, đăng lâm cửu trọng sau đúc ra thiên cung đồ mô hình. Có thể thôi thúc hiển hiện ra trấn áp địch thủ. Uy năng khó lường, mà đệ tam sư huynh giờ khắc này càng là phát huy ra. Chẳng lẽ cùng Vương Đằng giao thủ hắn cũng cảm thấy áp lực lớn lao sao? Đúng, thiên cung đồ hiện, đệ tam sư huynh chỉ một thoáng dũng mãnh không gì sánh được. Ra tay gian đều có thần lực gia trì. Thiên cung kia mô hình nổ xuống, càng là phải đem Vương Đằng trấn áp. Ha ha, thiên cung đồ có thể không chỉ là ngươi có. Vương Đằng cười nhạt ra tay, ánh mắt bùng cháy mạnh. Phía sau không gian đồng dạng sinh ra vặn vẹo cảm. Một tòa nguy nga thiên cung hiển hiện ra. Sừng sững chu thiên tinh hà. Có rồng gầm vang vọng. Kim quang đầy trời. Một tôn chân long tự trong thiên cung hiển hiện. Mây mù vờn quanh. Khiếp tâm hồn người. Thiên long đăng khuyết đồ. Không thể. Người bất quá thông mạch cảnh thất trọng tu vi. Làm sao sẽ quan tưởng ra như vậy nguy nga thiên cung. Đệ tam sư huynh tâm thần rung mạnh. Không thể tin được. Đã thấy kia thiên cung bên trong mây mù mông lung. Có chân long giò đầu. Rồng gầm vang vọng cửu thiên. Chân long. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao biết có chân long dị tượng? Trong nháy mắt, hắn tâm loạn như ma. Hầu như lấy bắt không được quanh thân khí huyết. Liên chiêu thức đều sinh ra tán loạn cảm giác. Vương cuồng nhân dĩ nhiên cũng tu luyện ra thiên cung đồ. Hơn nữa so với đệ tam sư huynh càng nguy nga. Càng mênh mông. Càng mạnh mẽ. Chân long hộ thể. Cung trời ra thân. Vị này đến cùng là cái gì lai lịch? Có đệ tử nói nhỏ, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, vị này Vương Đằng sư đệ, quá thần bí rồi, hồ bờ bên kia, trúc lâu bên trên, đứng chắp tay đạo nhân tuổi trẻ sắc mặt đột nhiên biến. Thiên long đăng khuyết, làm sao có khả năng, hắn tại sao có thể có như vậy tài tình, đem hoàng thất công pháp cùng thiên khuyết công dung hợp đồng tu. Đại chu nhị hoàng tử Vương Đằng. Chẳng trách tiên đạo tam cung phải đem ngươi trục xuất. Cỡ này thiên phú. Cỡ này thiên phú. Chấm ngoặc kép. Hắn tự lẩm bẩm. Thần sắc trên mặt qua lại biến hóa. Chuyện này nhất định phải báo cáo cho các trưởng lão. Vị này đại chu hoàng tử võ đạo thiên phú. So với trong tin đồn mạnh hơn. Lâm thủy bên bờ. Gian thứ ba trong sân soạt soạt. Hai tòa thiên cung liên tiếp va chạm. Phát ra nhiều tiếng nổ tung thanh âm. Có chân long dương trảo, mây mù mờ ảo, tòa kia thuộc về Vương Đằng thiên cung nguy nga mà cao miểu. Trong chốc lát liền đem đệ tam sư huynh thiên cung mô hình cho trấn áp. Đánh vết rạn nứt nằm dày đặc, muốn phá toái, ta không tin. Đệ tam sư huynh miệng mũi chảy máu, trong đầu một mảnh ảm đạm, thiên cung bị trấn áp. Cả người hắn kinh lực đều có chút phân tán, buồn cười, Vương Đằng quát lạnh. Bước lớn tiến lên, song quyền gióng lên cuồng phong, như thần trợ, một quyền liền đập về phía đệ tam sư huynh, phải đem hắn triệt địa trấn áp, san bằng chỗ này sân. A a a, Vương Đằng, hắn gào thét, dốc hết toàn thân khí lực đánh ra một quyền, chính là Ngọc Hoàng quyền pháp thức thứ nhất, bình thiên thừa mệnh, cũng là mênh mông nhất một chiêu. Quyền, không phải ngươi đánh như vậy, bình thiên thừa mệnh. Cầm chính là cái gì trời? Thừa lại là cái gì mệnh? Ngươi hoàn toàn không hiểu. Vương Đằng lắc đầu, tương tự một quyền đánh ra. Cũng là Ngọc Hoàng quyền pháp thức thứ nhất. Bình thiên thừa mệnh, tuyệt nhiên không giống chính là. Bình thiên thừa mệnh chiêu thức này ở trong tay của hắn thêm ra một tia bá đạo cùng tùy ý. Ta tâm tức thiên tâm. Ta đạo tức thiên đạo. Ta mệnh tức thiên mệnh. Tuân theo chính là ta tự thân tâm niệm. Chính là ta một mảnh này sáng sủa càn khôn. Oanh, kình phong dâng lên, trước phòng mây văn cửa gỗ nổ tung mà mở, nhằm phía nội bộ, quấy khắp nơi bừa bộn. Đệ tam sư huynh bóng dáng bay ngược mà ra, rơi xuống ở một bên, bắn lên một đất bụi bặm, chật vật không ngớt, cuồng nhân thắng rồi. Quan sát các đệ tử đều là thất thanh, thông mạch thất trọng chiến cửu trọng, tương tự thiên cung đồ. Tương tự bình thiên thừa mệnh. nhưng là vị kia cuồng nhân quyền bại đệ tam sư huynh. Cuồng nhân Vương Đằng, miễn cưỡng san bằng gian thứ ba sân, hắn còn sẽ tiếp tục nữa sao? Phải biết, thứ nhất gian trong sân ở nhưng là vị kia ngoại viện đệ nhất nhân Sở Phong Hàn. Chưa từng cập quan liền đạt đến thông mạch cửu trọng cảnh giới. Muốn phá chín vào cấp, thành tựu hoàn mỹ thập trọng vị kia. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.